Phần 2, chương 15. Tổ của Bằng vừa thấy Du cởi khăn, liền hò nhau vứt ra cuốc xẻng, nhảy vào ôm tên Lơ Grô. Bằng dùng ngay thế võ Nhật mới học được, đoạt ngay khẩu tôm sông. Nó hốt hoảng với tay giành lại, nhưng bắt hụt vào không khí. Thằng này khỏe quá, vùng mạnh một cái, hai đồng chí ôm nó văng ra hai bên. Nó nhào đến đống xẻng cuốc, vớ một chiếc xẻng, dâng cao, bổ vào đầu một đồng chí đang nằm sấp chưa kịp dậy. Bằng nhanh như cắt, chĩa tôm sông vào mặt nó. Đứng yên, mày chết. Nó sợ hãi chuồn tay lại, đồng chí kia lăn ra tránh thoát. Du đứng xa thấy Bằng lên đạn, liền quát to. Bằng, nhớ kỷ luật chiến trường. Bằng quay đầu lại, thằng Lơ Grô thừa cơ vùng chạy. Bằng lao theo đuổi, vừa chạy vừa hét. Đứng lại không mày chết, tao chấp mày. Bằng tắt ngang quãng rừng đón đầu. Đến chỗ đường cong Bằng nhảy ra thì nó cũng vừa đến. Tay nó vẫn cầm xẻng, mắt đỏ ngầu lăn xả vào phang Bằng. Trông nó rất hung ác. Bằng bình tĩnh nhảy sang một bên tránh khỏi. Nhát xẻng đánh chật, chát xuống mặt đường, tóe lửa. Bằng chĩa súng lên trời, bắn một loạt tôm sông. Hai con quạ đang tình tự với nhau trên cành cây, loạng choạng lao xuống mặt đường, bay xà xà, kêu quằng quắc. Thằng lính da đen to lớn, run lẩy bẩy, giơ hai bàn tay trắng nhợt lên quá đầu. Nước mắt nó bỗng trào ra. Nó sợ Bằng sẽ giết, vì hôm kia nó mới đánh Bằng rất đau. Nó lắp bắp bằng tiếng Việt bập bẹ. Lạy ông tha cho tôi. Bằng gật đầu. Tha, quay đằng sau đi về. Bằng còn muốn nói nữa, nói những lời anh cả dặn hôm trước. Anh với tôi là người cùng giai cấp, vân vân. Nhưng sau mới sực nhớ ra nó không biết nhiều tiếng Việt, nên thôi. Nó ngoan ngoãn quay lui, bước qua chiếc xẻng nằm cạnh hòn đá vỡ đôi. Bằng quệt mồ hôi trán. Thì ra lính Tây thằng nào cũng hèn như thằng nào. Trường hợp mình mà cầm được chiếc xẻng như nó, thì nhất định cả hai thằng cùng chết. Tất cả bọn lính đều bị bắt, tập họp dưới một gốc cây to. Hai đồng chí ở trần, đội nón mê, mặc quần tù xanh, rách hơn cả rẻ rách. Lưng đeo thắt lưng đạn, tay cầm súng trường Mỹ, cắm lưỡi lê sáng quắc, hiên ngang đứng gác. Chưa đầy 20 phút mà địa vị thay đổi một cách không ngờ. Đội xung kích, anh nào cũng súng Mỹ, nịt đạn, lưỡi lê, chạy đi chạy lại. Mọi người cảm thấy mình to lớn, khỏe mạnh hẳn lên. Đồng chí Viễn trong ban đại diện đến giải thích lượng khoan hồng của Hồ Chủ tịch và chính sách tù binh cho chúng nó nghe. Chúng tôi là quân đội của Hồ Chủ tịch, không bao giờ giết kẻ thù đã hạ súng đầu hàng. Các anh sẽ được đối đãi như một người tù binh ngoài mặt trận. Tất cả chúng nó mắt sáng lên mừng rỡ, ríu rít nói. Cảm ơn bộ đội Việt Nam, cảm ơn Hồ Chủ tịch. Chúng tôi đói lắm, các anh đi rồi ai cho chúng tôi ăn? Viễn cười vui vẻ. Các anh không lo, hôm nay các anh sẽ được ăn tiệc. Lão Học đem cơm và thịt chó ra phát cho mỗi đứa một nắm. Lão nói, ăn đi, thịt chó ngon lắm. Ăn rồi phải nhớ đức độ như trời bể của cụ Hồ, của bộ đội Việt Nam nghe chưa? Nhớ lần sau không được đánh đập tù Việt Nam. Chúng nó không hiểu gì cũng gật đầu rối rít. Viễn đến dịch lại cho chúng nó nghe. Chúng nó nắm chặt tay Lão Học, biết ơn, cảm động. Lão Học gật đầu cười hiền từ như một người cha. Anh em đi nhặt nhạnh tất cả những thứ rơi vãi dọc đường trả lại cho chúng nó. Nhiều tên cảm động ứa nước mắt. Chúng nó không thể ngờ được những người mới đây bị chúng đánh đập, hành hạ rất tàn nhẫn, bây giờ lại tốt đến thế. Du cho liên lạc lên toán đầu mom báo tin. Đợi mãi vẫn chưa thấy bổn về. Hay thằng quản nó chạy lọt rồi? Hay bổn bị tai nạn gì? Du thấy ruột gan bổn chồn như lửa đốt. Nếu mà nó chạy thoát thì rất tai hại. Kế hoạch cướp đảo khó lòng mà thực hiện được. Du cho Bằng vào rừng tìm bổn, ra lệnh cho anh em xung kích lên các mỏm núi bố trí. Lỡ chúng nó tiếp viện, bộ phận quân nhu vào chuẩn bị ghe thuyền ăn uống. Xã đội trưởng thê bắt lính xong, vác tiểu liên mác đi bắt thằng Tú Mì. Len lỏi khắp các ngả rừng vẫn chưa gặp. Thê ra phía bãi bể. À, nó kia rồi, đang ngồi như một con mèo núp sau tảng đá rình bắt đồi mồi lên đẻ trên bãi cát. Thê giấu súng sau lưng, bước nhẹ nhàng đến vỗ nhẹ vào vai nó. À, làm việc vui quá nhỉ. Nó quay phắt người lại, thấy Thê liền trừng mắt. Tao đùa với mày đấy hẳn, ra đây làm gì, đi trốn à? Thê cũng trừng mắt nhìn nó. Đến bắt mày. Nó vớ gậy sắt, giáng lên định đánh. Mày láo à? Thê chĩa xuống vào ngực. Theo tao đi về ngay. Chiếc gậy sắt rơi xuống đất, mặt nó xám ngắt như nhúng chàm. Nó đã biết sự việc xảy ra, chắp tay lại rối rít. Em lạy anh tha cho em. Ở đời ai chả có lầm lỗi. Xưa kia em cũng đi kháng chiến, bị giặc bắt, tra tấn rất dã man. Thế nghe nó nói, máu uất sông lên tận cổ. Kháng chiến gì mày? Mày giết bao nhiêu anh em cán bộ trên đảo này, mày còn nhớ chứ? Đáng lẽ phải giết mày, nhưng anh em chấp hành chính sách khoan hồng của Hồ Chủ tịch nên tha cho mày. Nghe nói được tha, giọng nó càng liến thoáng. Vâng, vâng, em xin nhớ ơn anh ngàn đời, em xin lập công chuộc tội. Đi ngang qua hàng dừa, nó quay lại, xin Thê. Anh cho em trèo ít hái quả dừa mang về tặng các đồng chí uống cho khỏe. Thê ngứa mắt, không chịu được nhưng cố nén. Ai đồng chí với mày? Đi đi, kẻo chết bây giờ. Nó lủi thủi như mèo bị cắt tai. Có lúc Thê đã nghĩ, tiền sư nó, cho một bằng, cho rảnh nợ đời. Để làm gì chỉ tổ đi hại về sau. Nhưng nhớ đến chính sách, Thê lại thôi. Dẫn nó về đến chỗ tập trung, mọi người đang lao sao lo lắng. Thằng quản gần 2 tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa bắt được. Có lẽ nó thoát mất rồi. Thế nào nó cũng đem quân đến tiếp viện. Chức reo lên. Nó về kia rồi, nó đem bổn và bằng đến tiếp viện. Mọi người quay lại, thấy đằng xa tên quản đi trước, trụt xuống dốc. Bổn đi sau tay cầm tiểu liên, lưng đeo súng lục, trông oai vệ như ông tướng. Bằng đi cạnh, khoác tôm sông, ở trần, áo vắt vai, đầu đầy sẹo, tóc lởm chởm. Anh em reo hò, hoan hô ầm ĩ. Nó rời đất Triều Tiên về đến côn đảo Việt Nam, tưởng là an thân hưởng lạc. Không ngờ côn đảo cũng nguy hiểm, không kém gì chiến trường Triều Tiên. Lão Học cũng đưa cho nó vắt cơm và khúc rồi chó. Bổn đến trước mặt Du, đứng nghiêm, vui vẻ. Báo cáo đại đội trưởng, tôi đã lẩy cho đồng chí một khẩu côn đu mới tinh. Bổn cởi súng đưa cho Du. Du đeo vào lưng giọng thân mật. Vẽ. Du lên đạn, bắn chỉ thiên một phát. À, nổ giòn lắm. Tên quản tay nắm vắt cơm, trố mắt nhìn Du, không biết nó nghĩ gì. Du ra lệnh. Sẵn sàng chuẩn bị, chờ lệnh trên, tiến lên giải phóng toàn đảo. Bằng lấy vạt áo, lau lại nòng súng, hỏi Bổn. Còn chờ lệnh ở đâu nữa hở cậu? Bổn vui quá, quên cả giữ bí mật. Chờ lệnh đồng chí Văn, chính ủy của toàn đảo. Bằng ngạc nhiên. Thế anh cả là đồng chí Văn à? Bổn gật đầu. Bằng lại hỏi, thế anh có về đây không? Có, anh sắp về. Bằng tự nhiên nghĩ đến đồng chí chính ủy của trung đoàn mình, có vầng trán rộng hiền từ, giọng nói lanh lảnh, đanh thép. Mắt lúc nào nhìn bộ đội cũng đầy vẻ thiết tha, yêu mến. Đồng chí đến thăm đại đội Bằng, vào tận trong bếp, bắt tay các anh nuôi, ra cả hố xí, hố rác. Gặp cái gì không đúng, đều khuyên bảo dặn dò. Đồng chí đi đâu cũng có thằng Hiền mang các pin đi theo. VTC Now. Chương 16. Bỗng có tiếng ô tô kêu vang. Bọn lính ngẩng đầu sửng sốt nhìn. Anh em tưởng nó đến tiếp viện, lên đạn, nhảy vào hai bên núi chuẩn bị chiến đấu. Đồng chí cảnh giới trên núi chạy xuống kêu to. Không, không, ô tô chiến lợi phẩm đấy. Một chiếc GMC to lớn, chật ních cả người, hiện ra khúc đường cong. Tiếng hét bao chiến sĩ anh hùng, tiếng hoan hô vui như ngày tổng khởi nghĩa. Hoan hô anh em ở đầm, hoan hô anh em ở đầu mom. Gần 80 năm Côn Đảo mới có một ngày vui như hôm nay. Xe đỗ lại bên đường, anh em toán đầu mom nhảy xuống, đem theo 5 lính da đen. Mọi người ôm chầm nhau mừng rỡ như hai đơn vị tiến quân vào gặp nhau giữa khu giải phóng. Anh tài xế cũng nhảy xuống. Thằng quản kêu lên một tiếng ngạc nhiên vì tài xế là một cậu bé tóc rối bù như ổ quạ, da xanh nhợt, đếm được bao nhiêu xương sườn trên ngực, mặc độc một chiếc quần cộc hở cả rái. Du cảm động ôm lấy cậu xế tí hon. Em ở đâu mà anh không biết? Cậu bé trả lời bằng tiếng Nam Bộ. Em ở tù án. Tụi nó đưa về thay các anh ốm gần 2 tháng nay. Em tên là gì? Em tên Vịnh, Nguyễn Văn Vịnh. Em học lái ô tô bao giờ thế? Vịnh nhìn Du đôi mắt tinh nghịch, cười hồn nhiên. Trước em chùi xe cho một gara ở Sài Gòn. Lúc rảnh em cũng tập lái nghịch chơi. Bây giờ không có ai thì cũng liều mạng lái vậy thôi. Anh em nghe nói rợn cả người. Liều thật. Chỉ mới tập lái nghịch chơi mà dân lái GMC qua Ma Thiên Lãnh, tài xế lành nghề thường cũng rợn tóc gáy. Thê hỏi Vịnh. Vực sâu hai bên đường thế mà em không sợ à? Sợ gì? Sợ thì nó lại càng dễ lăn xuống hố. Anh em hỏi. Thế tên lính lái ô tô đâu? Các đồng chí đổ mong cùng đáp. Vật nhau với một đồng chí ta, cả hai cùng lăn xuống hố. Đồng chí nào thế? Đồng chí Bút, chiến sĩ chủ lực của Đồng Tháp 10 Nam Bộ. Anh em cúi đầu một phút mặc niệm. Bằng hỏi Bổn. Anh cả đâu nào? Bổn chỉ tay. Anh cả đang đứng hội ý với đồng chí Du trước cửa xe kia kìa. Bằng sửng sốt ngạc nhiên. Anh cả tưởng là ai? Lại té ra là bác Ý, người bạn già của Bằng. Ồ, lạ quá nhỉ. Suốt 1 năm nay, mình ở bên cạnh mà vẫn như thằng mù. Bằng càng kinh phục vấn đề bí mật của đảng ở Côn Đảo. Bằng chợt nhớ lại những chuyện cũ, mặt nóng bừng vì ngượng. Du hô, anh em tập họp thành đội ngũ và giới thiệu anh cả nói chuyện. Nhiều đồng chí cũng ngạc nhiên như Bằng. Anh cả đứng lên cửa xe, giọng vẫn khàn khàn, thân mật như ngày nào. Thưa tất cả các đồng chí, chúng ta đã thắng lợi một cách vẻ vang. Tinh thần chiến đấu của chúng ta vô cùng dũng cảm. Tôi thay mặt anh em toàn đảo, hoan hô tinh thần các đồng chí. Tiếng hoan hô vỗ tay rung chuyển núi rừng. Đảng Lao động Việt Nam muôn năm, Quân đội Nhân dân Việt Nam muôn năm, hoan hô anh cả. Anh nói tiếp. Chúng ta định giải phóng toàn đảo, nhưng hiện gặp một khó khăn lớn không thể khắc phục được. Trên đảo này có một đài vô tuyến điện, cứ nửa giờ lại đánh vào đất liền báo tin. Chúng ta chiếm đài, bọn trong kia vắng tin, nhất định sẽ cho đem tàu tiếp viện. Trước khó khăn đó, tôi thay mặt đoàn thể toàn đảo quyết định 200 người này sẽ vượt trước. Anh em giải tán, chuẩn bị tíu tít. Bằng đến trước mặt anh cả, đứng nghiêm. Anh cả vỗ vai Bằng tươi cười. Hoan hô bạn trẻ, bạn chiến đấu rất dũng cảm, rất xứng đáng là một chiến sĩ Quân đội Nhân dân. Bằng tự nhiên đầu nóng như lửa, ấp úp. Thưa đồng chí... Anh cả nhìn Bằng. Bằng muốn nói gì đấy? Chống ngực Bằng nện thình thịch, cố thu hết can đảm mới nói được một câu. Báo cáo đồng chí, tôi có thể xứng đáng là một đảng viên chưa ạ? Anh cả trở lại nghiêm trang. Với đồng chí, đoàn thể đã để ý từ lâu. Đồng chí luôn luôn tỏ ra trung thành, tận tụy, anh dũng. Việc đó về đất liền hãy hay. Người Bằng gian gian sung sướng, còn sướng hơn cả lúc hay tin mình trúng tuyển tân binh. Đến 2 giờ chiều, 5 chiếc thuyền đã đủ cả buồm vải, bơi, chèo, sạp, cốm, khương ra, tập họp một dây dọc theo đường cái. Bọn lính và tên quản bây giờ lại càng ngạc nhiên đến cực độ. Tên quản gọi Du giọng lễ phép. Thưa ông có thể cho chúng tôi biết thuyền các ông giấu ở đâu mà chúng tôi không hề hay biết. Du cười, nếu để các anh biết, thì tất cả những chiếc thuyền kia sẽ thành lửa thành khói. Chúng tôi sẽ vào xà lim, ăn cơm nhạt và rồi cui mây. Nó nhíu mắt lại, nhìn những chiếc thuyền như một thằng hóa ngây. Các anh giỏi quá, giỏi ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi đã hiểu lầm các anh. Tôi biết sắp sửa phải mất lon, nhưng vẫn không ân hận, vì tôi đã được chứng kiến một trận đánh kỳ lạ, tài tình nhất thế giới. Lão Học chạy ra tìm Vịnh, xin chút dầu xăng đổ bật lửa, để anh có lửa hút thuốc lào. Vịnh mở cửa xe lấy thùng dầu xăng to tướng, rót tràn ra cả mặt đường. Lão Học suýt xoa, tiếc quá, tiếc quá. Vịnh cười như nắc nẻ, ông cụ cứ xài đi cho vừa sức, tiếc quái gì, của đế quốc, chốc nữa rồi đốt tắt. Du bảo Vịnh cho ô tô chở thuyền ra bến. Anh em khuyên thuyền lên xe, Vịnh nhảy phát vào chỗ ngồi, đóng cửa cái rầm, gọi bằng. Ê, anh đeo tôm sông ơi, đi chơi Côn Đảo bằng ô tô đi. Bằng nhảy lên xe ngồi cạnh Vịnh, ghế nệm lò xo êm như bông. Vịnh giận ga cho xe chạy. Lão Học gọi vang, Bằng mau về mà ăn cơm. Bằng thò đầu ra cửa vẫy vẫy tay, thôi sướng quá rồi, không đói đâu. Vịnh cho xe phóng nhanh trên con đường đá mới đắp. Xe rú lên từng hồi, nghe rất vui tai. Từ thủa mẹ đẻ đến giờ, Bằng mới được đi ô tô. Nhìn ra ngoài cây cối cứ chạy lùi về đằng sau, gió mát rượi quạt vào mặt. Bằng cười vang, khoái quá, khoái quá. Vịnh hỏi Bằng, anh tên là gì? Tên là Bằng, Lê Bằng. Còn bé thì gọi Bằng thò lò mũi. Vào bộ đội, tiểu đội gọi là Bằng gà trọi. Vịnh nghe Bằng nói phì cười, thế anh Bằng bao nhiêu tuổi? 18 đấy. Vịnh kém anh Bằng 1 tuổi. Anh Bằng người ở đâu? Quê ở Bắc, tỉnh Hưng Yên, nhãn Hưng Yên ấy mà. Thế Vịnh ở đơn vị nào? Liên lạc quyết tử quân ở Sài Gòn, Chợ Lớn. Ở đấy cũng có mấy anh quê ở Bắc. Các anh thương tôi lắm. Tôi có nhận một anh làm anh nuôi. Anh bảo đến trường nào hoàn toàn độc lập, về quê anh chơi, thế nào cũng được gặp bác Hồ. Bằng nói, đến ngày hoàn toàn độc lập, thế nào bác cũng vào thăm Nam Bộ. Vịnh nghe nói bác Hồ vào thăm Nam Bộ, cười vui sướng. Đến ngày ấy thì chắc chắn thành phố Sài Gòn người đông không ai chen lọt. Tôi cứ nhỏ thế này mãi, người ta đứng che lấp cả, làm sao thấy được bác. Bằng ngồi sát vào Vịnh, đặt tay lên vai. Vịnh lo gì, những chiến sĩ đánh giặc giỏi, bác sẽ cho gặp trước chứ. Ở ngoài Bắc, các chiến sĩ thi đua của đơn vị được bắt tay và công kênh bác. Vịnh cố lập nhiều chiến công, thế nào cũng được hôn bác. Lái xe đến đoạn đường thẳng, Vịnh quay lại nói, tôi mà được hôn bác một cái, có chết ngay bây giờ cũng ưng. Tôi về thế nào cũng trở lại quyết tử quân, cố oánh thằng Tây thật khỏe để được gặp bác. Ừ phải đấy, tôi về cũng xin gia nhập đơn vị với Vịnh. Chúng mình đánh đến bao giờ hoàn toàn độc lập để gặp được bác. Rồi tôi dẫn Vịnh về quê tôi chơi. Quê tôi nhiều nhãn ngọt như đường phèn, tha hồ ăn. Quê tôi cũng nhiều trái sầu riêng, vú sữa, dừa xiêm, ăn vừa lành, vừa ngon vừa bổ. Ước gì tôi với Vịnh cùng ở một trung đội, mà lại cùng một tổ tam tam thì thích quá nhỉ. Cố xin thế nào cũng được, anh chính trị viên hiền và dễ tính lắm. VTC Now. Chương 17. Chiếc xe trèo lên dốc vòng quanh quả núi. Bằng thò đầu ra cửa, nhìn xuống dưới thấy rợn cả người. Bên trái đường, dốc đổ xuống bể sâu thăm thẳm. Bánh xe chỉ cần chật ra ngoài một tí thì... Bằng rùng mình, không dám nghĩ thêm nữa. đến chỗ này dốc ghê quá. Bằng ngồi đít cứ né sang một bên như để tránh. Vịnh mặt vẫn bình tĩnh, hai tay khẳng kheo nắm chặt vô lăng, vững vàng tin tưởng. Trên khuôn mặt xanh nhợt ngây thơ ấy, chốc chốc lại nở một nụ cười. Bằng vuốt mồ hôi trán nghĩ thầm. Thằng thiếu niên Nam Bộ này còn giỏi gấp 10 mình. Nó mà đi trận nhất định lập được công to. Đến bến, Vịnh đỗ xe lại. Anh em khênh thuyền xuống. Vịnh, Bằng nhảy ra khỏi xe, cầm tay nhau chạy tung tăng trên con đường đá như hai con chim nhỏ. Vịnh chỉ tay ra bể. Cứ thẳng thế này mà đi là đến mũi Cà Mau. Từ mũi Cà Mau về đến quê anh dài mấy ngàn cây số. Bằng nói, quê tôi chỉ mới đến Hưng Yên, nước ta còn dài mãi ra đến tận giáp giới Trung Quốc kia đấy. Ừ, nước ta rộng quá, dài quá Bằng nhỉ, mà lại giàu nữa, nhiều hầm mỏ, nhiều rừng cao su, nhiều ruộng. Chắc Bằng chưa biết Nam Bộ, ruộng thẳng cánh cỏ bay, cứ ô tô này mở hết tốc lực, chạy mấy ngày không hết. Bằng một tay tỉ lên súng, đứng chãng hai chân, ưỡn ngực ra hứng gió bể, trông hiên ngang như một người lính canh biên thùy. Bằng nói, quê tôi cũng nhiều ruộng, nhưng nằm cả trong tay bọn nhà giàu. Bố mẹ tôi phải cấy rẽ nộp tô, làm quần quật quanh năm vẫn đói. Vịnh nắm tay Bằng an ủi, chừng nào hoàn toàn độc lập, vào trong tôi mà cấy cày, còn lắm đất màu mỡ bỏ hoang, bố mẹ anh thế nào cũng no đủ. Vịnh khoác vai Bằng, Bằng khoác vai Vịnh, ngoảnh mặt ra bể rộng, sóng gió mênh mông. Nước bể một màu xanh bát ngát, dính liền với chân trời. Hai đôi mắt sáng ngời hy vọng vào tương lai, cùng nhìn về mũi Cà Mau, ca ngợi sự giàu có, tươi đẹp, hùng vĩ của Tổ quốc. Cùng hẹn sẵn sàng đem tuổi trẻ chiến đấu cho độc lập và thống nhất đất nước, để Nam Bắc cùng được gặp Bác Hồ, cùng được ăn chung quả nhãn, quả vải, trái sầu riêng, vú sữa ngọt ngào, cùng cấy cày chung những ruộng đồng phì nhiêu. 3 giờ chiều, thuyền đã chở cả về bến. Anh em tập họp chuẩn bị xuất phát. Trước khi đi, chào hỏi bọn tù binh thân mật, chúng rất cảm động, nắm chặt tay anh em. Chúc các anh trở về bình yên, khỏe mạnh. Nhờ các anh chuyển lời, chúng tôi vô cùng biết ơn Hồ Chủ tịch. Tên quản bắt tay Du, cảm phục quyến luyến. Quân đội Triều Tiên, quân đội Việt Nam đã làm cho tôi hiểu rõ thêm rất nhiều về sự thật. Tôi chán ghét chiến tranh lắm rồi. Dù người ta có bắt tôi chết, nhưng không thể bắt tôi bắn vào những người thanh niên nhân đạo và anh hùng như các anh. Nó móc túi, lấy chiếc địa bàn nhỏ, xinh xắn đưa cho Du. Tôi xin tặng anh món quà không đáng giá, nhưng rất quý cho người đi bể. Một tên lính da đen, rạch mặt, cầm tay lão học sưng rưng, nước mắt giàn giụa. Mông Papa, cha tôi. Du bảo chúng nó, vì điều kiện quân sự, các anh nên để chúng tôi trói lại, chờ đến tối, thế nào cũng có người đến mở. Chúng nó đều giơ tay đồng ý. Anh em tập họp thành 4 hàng dọc, kéo về bến thuyền. Để lại một tiểu đội canh gác sẽ đi vào chiếc thuyền cuối cùng. Vịnh lái ô tô dẫn đầu. Anh em đeo xung quanh lấp kín cả ô tô. Vừa đi vừa hát vang, súng ống, nịt đạn, lưỡi lê rầm rập, tưởng như ngày tổng phản công tiến về thủ đô giải phóng. 3:40, chiếc thuyền đầu tiên xuất phát. Chiếc này hơi bé, chỉ chở được 30 người, trong đó có anh cả, lão học, Du, Bằng, chiếc cỏ hương. Bằng nắm chặt tay Vịnh âu yếm. Bằng đi trước nhé, hẹn nhau ngày kia sẽ gặp ở mũi Cà Mau. Thế nào tôi cũng về quê Vịnh chơi, ăn trái sầu riêng, vú sữa. Chúng ta cùng nhập quyết tử quân Sài Gòn Chợ Lớn. Bằng cởi chiếc áo tù rách đưa cho Vịnh. Vịnh lấy chiếc áo va rơi này mà mặc. Đến tối gió bể lạnh lắm đấy. Vịnh nhìn Bằng cảm động. Thế anh mặc bằng gì? Anh cũng rét chứ. Anh cả nhìn Bằng, nhìn Vịnh, nhường nhau manh áo rách. Lòng dạt dào sung sướng. Bằng giữ lấy áo mà mặc. Anh cho Vịnh cái áo ngoài của anh. Anh cả cởi cái áo sơ mi trắng của anh em công nhân sở nấu dầu cho, đưa cho Vịnh. Vịnh mặc áo vào ngắm nghía. bổn bắt chước tiếng Sài Gòn nói: "À, cậu nhỏ quyết tử huân Sài Gòn, chợ lớn, bành dai quá đa." Buồm kéo lên, gió thổi mạnh, căng phòng, che kín một khoảng trời. Tiếng hoan hô át cả tiếng sóng bể. Buồm đẹp quá. Một cánh buồm ngũ sắc, kết bằng hàng trăm manh áo quần nâu, đen, xanh, tím, đỏ. Một vài chiếc khăn bông trắng nằm vuông vắn ở giữa, làm sáng bật những tấm tam giác, lục lăng, tím đỏ xung quanh. Bằng vỗ tay reo to: "Chiếc quần quân trang xanh của tớ nằm trên góc kia kìa." Huyền đã nhổ neo, dưới bể trên bờ vẫy tay chào nhau, hẹn tối ngày mai sẽ gặp nhau trên mũi Cà Mau, gặp nhau trên đất liền của Tổ quốc. Bằng ngồi trước mũi thuyền, quay lại nhìn Vịnh mến yêu như anh em ruột thịt. Vịnh cởi áo sơ mi trắng, vẫy theo xa dần như một cánh chim. Gió càng thổi mạnh, thuyền băng băng rẽ nước, lướt nhanh trên sóng biển. Côn Đảo xa dần, mới đầu còn trông rõ hình người, sau thành một khối nâu biết cử động, và cuối cùng hòa lẫn trong màu xanh thẫm của núi rừng. Cầu tàu chỉ còn là một vệt xám, nước đánh vào đá tung tóe như mưa. Da trời xanh biếc, một vài đám mây trắng nhẹ như bông đuổi theo con thuyền. Ánh sáng chan hòa rực rỡ trên cánh buồm ngũ sắc. Mọi người nhìn nhau vui sướng như một đàn chim sổ lồng. Có anh tim vẫn còn hồi hộp. Tất cả cùng cất cao tiếng hát. Anh cả cũng hát, giọng khàn khàn đi thành một bè trầm lý thú. Hơn một năm nay, chưa bao giờ anh cả vui như hôm nay. Hiểu hết nỗi vui sướng của một cán bộ sau khi lãnh đạo đơn vị chiến thắng mới hiểu hết lòng anh. Bằng gác súng lên hai đùi, nhìn anh kính mến. Gió thổi tạt mạnh áo tù bạc phách của anh, để hở bộ ngực lép kẹp điểm những vạch xương sườn. Một cảm giác đau xót dày vào lòng Bằng. Hai lá phổi anh cả, giặc nó đánh dập cả rồi, khó mà sống lâu được nữa. VTC Now.